Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1322, Vương Tiểu Minh hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng ngay lúc Tô Viễn và Trương Tiện Quang hai người trao đổi, tổng bộ bên ngoài cuối cùng nhận được tin tức sự việc kết thúc. Nhóm người ngự quỷ cầm đầu là Trương Tiện Quang toàn bộ tử vong, quỷ họa bị một người bình thường tên là Hà Nguyệt Liên điều khiển, hiện tại được sắp xếp tại thành phố Đại Hán. Người phụ trách Tôn Thụy quản lý trong bưu cục quỷ, đồng thời nguồn cơn của thành phố Trung Châu cũng đã được giải quyết, sự kiện linh dị quỷ Hồ Liên theo đó được giải quyết. Lúc này, sau khi nhận được tin tức, Tào Diên Hoa ở tổng bộ lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng vô cùng phấn chấn, sau đó liền vội vàng báo tin này cho những người khác, nhanh như vậy đã giải quyết rồi, hơi ngoài dự kiến, nhớ lúc trước tin tức truyền đến cũng không quá khả quan, thành phố Đại Hán xuất hiện hiện tượng linh dị quỷ họa mất kiểm soát. Vương Sát Linh ngồi trên ghế nghe được tin tức này lập tức có chút kinh ngạc, hắn thấy đối phương dám cưỡng ép xâm nhập tổng bộ, lại có thể giao thủ với nhiều đội trưởng như vậy mà không rơi vào thế hạ phong, thực lực chắc chắn mạnh mẽ, không ngờ nhanh như vậy đã truyền đến tin tức đối phương bại vong, nhiều đội trưởng liên thủ như vậy lại còn do Dương Gian dẫn đội, trong toàn bộ giới linh dị khó mà tìm ra đội ngũ thứ hai như thế này, việc đối phương thua là chuyện đương nhiên, không có gì kỳ lạ. Tảo Dương bên cạnh cười cười, dường như rất tự tin. Vương Sát Linh nói, linh dị đối kháng kết quả nhất định là thảm khốc, cái giá phải trả e rằng cũng không nhỏ. Nghe vậy, biểu cảm Tào Diên Hoa nghiêm trọng, cũng không có vẻ đắc thắng vui mừng, chỉ nói Lý Quân xác nhận tử vong, phòng chừng rất khó sống lại, vì cảnh trọng thương, sắp tử vong, Liễu Tam, Lý Nhạc bình trạng thái xuống dốc nghiêm trọng, đã đạt đến giới hạn mất kiểm soát. Hà Ngân Nhi vận dụng thủ đoạn chiêu hồn đáng sợ nhất, nhưng vẫn suýt bị giết chết. Những tin tức này vừa ra, sắc mặt Vương Sát Linh và Tào Dương lập tức cứng lại, nhiều đội trưởng liên thủ như vậy, kết quả vẫn thảm khốc như thế sao? Tào Dương vừa sợ vừa giận đứng lên khỏi ghế. Lý Quân chết rồi, A Hồng cũng có chút kinh ngạc đứng dậy. Tào Diên Hoa hít sâu một hơi nói, may mà có Dương Gian, nếu không hành động lần này rất có thể kết thúc bằng việc toàn đội bị diệt, sự tồn tại của hắn đã tạo nên tác dụng mang tính quyết định. Về tổn thất của các đội trưởng, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, dù sao chuyện lần này quá phức tạp, lại còn liên quan đến nhiều sự kiện linh dị cấp S, nếu đổi người khác đến, cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn Dương Gian, dù sao năng lực bên ngoài của Dương Gian đã đủ mạnh, chưa kể hắn còn thích giấu các loại chuẩn bị phía sau. Vì vậy, nghĩ lại, Tào Diên Hoa sau lưng đều toát mồ hôi lạnh. Nếu lần hành động này tất cả các đội trưởng đều bị diệt, vậy tổng bộ coi như xong đời. Tuy đội trưởng kế cận có không ít, nhưng vẫn kém hơn nhóm đội trưởng đầu tiên được tuyển chọn từ đông đảo người ngự quỷ. Ra là vậy, quả thật rất nguy hiểm, loại đội ngũ phối hợp này mà vẫn xuất hiện tổn thất cao như vậy. Tào Dương cũng nghiêm mặt lại, diễn biến cụ thể của sự việc còn cần chờ Lục Chí Văn trở về báo cáo chi tiết, nhưng hiện tại tin tức quan trọng chuyên về cũng chỉ có vậy, bất quá may mắn là chuyện này đã hoàn toàn kết thúc. Ngoại trừ Lý Quân, các đội trưởng khác vẫn còn sống, coi như là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất hạnh trong đại hạnh, Tào Diễn Hoa nói, mang lớp da người của Lý Quân về, hắn vẫn có thể sống lại lần nữa. A Hồng lúc này bước đến nói, Tào Diên Hoa nói, ta biết, nhưng quỷ hỏa của Lý Quân đã cho Dương Gian. Cho Dương Gian, tại sao vậy? Không có quỷ hỏa, linh dị mất cân bằng, Lý Quân sống lại sẽ gặp vấn đề, Dương Gian không thể không hiểu đạo lý này. A Hồng lập tức nghi hoặc, vấn đề này còn cần hỏi sao? Trong thế giới quỷ hỏa, Dương Gian không dùng được quỷ vực, năng lực bị hạn chế rất lớn. Nhưng quỷ hỏa của Lý Quân lại có thể sử dụng quỷ vực, nếu để Dương Gian điều khiển quỷ hỏa, tương đương với việc hoàn toàn giải phóng năng lực của hắn, chỉ như vậy mới có thể thay đổi cục diện. Tào Dương lên tiếng giải thích, hóa ra là vậy. A Hồng gật nhẹ đầu coi như đã hiểu, sau đó nói, nhưng như vậy thì việc Lý Quân muốn xuất hiện lại sẽ rất phiền phức, chuyện này tổng bộ sẽ quan tâm, sẽ cố gắng hết sức để Lý Quân sống lại. Tào Diễn Hoa nói nghiêm túc, nhưng lúc này Vương Sát Linh lại nói, đối mặt với tình huống phức tạp như vậy, cho dù là các đội trưởng liên thủ xuất hiện một chút thương vong cũng là điều dễ hiểu, nhưng tôi lại tò mò hơn, người bình thường tên là Hà Nguyệt Liên kia lại điều khiển được quỷ hỏa, đây chính là sự kiện linh dị cấp S, lượng linh dị ở cấp độ này nếu bị điều khiển, người này lập tức đạt đến thực lực cấp đội trưởng, nếu bỏ mặc không quan tâm thì nguy hại mang đến là rất lớn. Dương Gian đã từng tiếp xúc với nàng, từ tin tức những người khác chuyên đến phán đoán, thái độ của Hà Nguyệt Liên đối với tổng bộ tương đối thân thiện, đồng thời cũng bày tỏ rõ ràng ý muốn gia nhập tổng bộ. Nếu nàng thật sự có ý này, về sau tổng bộ có lẽ sẽ có thêm một đội trưởng mới. Tào Diên Hoa kể ra một vài chuyện đã xảy ra trong bưu cục quỷ. Một người bình thường, một bước lên trời, trở thành một người ngự quỷ đỉnh cấp, nghe thật mơ hồ, nhưng tâm tính của người bình thường quá kém, không ổn định, cuối cùng là khống chế linh dị, hay là bị linh dị khống chế, vậy cũng không biết. Phó bộ trưởng ngươi phải cảnh giác cao độ, đừng rước họa vào thân. Lời này có lý, Tào Dương cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình với lời nói của Vương Sát Linh, người ngự quỷ không chỉ dựa vào sức mạnh linh dị do lệ quỷ mang lại, cũng xem xét tố chất cá nhân, nếu tố chất của một người quá kém, dù cố nhét cho hắn sức mạnh linh dị, cũng rất khó khống chế, cuối cùng chỉ bị linh dị ăn mòn, hoặc là tính cách thay đổi lớn, hoặc là không chịu được áp lực mà trở thành người tâm thân, hoặc là tâm tính sụp đổ, cuối cùng biến thành một con ác quỷ hồi sinh. Đây không phải nói đùa, mà là có từng vụ án đẫm máu chân thật tồn tại. Vì vậy, Hà Nguyệt Liên được Dương Gian sắp xếp tại bưu cục quỷ để Tôn Thụy dạy bảo một thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tôn Thụy sẽ đánh giá trạng thái tỉnh thân của nàng, cũng giúp nàng làm quen và thích ứng với sức mạnh linh dị mới. Khi chưa xác định được tình hình an toàn của nàng, sẽ không cho phép nàng rời khỏi bưu cục quỷ mà đi lung tung. Tào Diên Hoa nói thêm một tin tức nữa, đó là theo báo cáo của Dương Gian, Tô Viễn dường như vẫn còn sống, chưa chết hẳn. Lời này vừa ra, mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Dù sao ai là kẻ cầm đầu thành phố Trung Châu, người ở đây đều biết rõ, nhưng bây giờ nguồn cơn lệ quỷ đã được giải quyết lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được cho biết vẫn còn sống. Đây là trò đùa gì thế này? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Tào Diên Hoa chậm rãi lên tiếng, tình hình cụ thể tôi cũng không hiểu rõ lắm. Tóm lại, Vương giáo sư đã lên đường đến thành phố Đại Hán. Vương giáo sư, việc này có phải quá không ổn không? Tình hình cơ thể của hắn chúng ta đều rõ ràng, chịu đựng được giày vò như vậy sao? Cách chương.